Tình muốn ngỏ e lời em chối bỏ, đành lặng câm đêm kề vạch trong xa. Trời ngăn chi ôi vô tình vách gỗ, người gần đây mà ngỡ mây quan xa. Đêm nay nhớ trộm thương thầm người ta, nhà vách chung nhau nhưng vẫn xa. Để từng đêm trắng trôi qua, anh nhìn bóng mình trên vách, nỗi cô đơn trăng trở trong lòng. Bao lần muốn ngỏ đôi lời làng quê, nhà vốn bên nhau anh sợ yêu phiền. Nghĩ mình sao quá vô duyên, yêu thầm chi người chung vách. Để đêm về giấc ngủ không yên. Em ơi, tình anh như bát nước đầy, muốn ngỏ nỗi niềm riêng tư nhưng ngại lời em chối em. Đêm đầu tay vàng lên màu khói, đốt buồn theo nỗi tương tư. Anh thấy đời anh quá bơ vơ. Đêm này thức tròn cánh dài buồn tanh, trời cách ngăn chi vách gỗ. Ra nhà không vách chia dành, anh hầu em từng giấc ngủ cho thấy rằng anh quá. Anh quá.